Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Phiên ngoại Weibo ID về điểm này sự. Weibo đại V, sợ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển gần nhất liên tiếp lên hot search. Bất quá, đều là bị Kha Mộc Tử fan hack đi lên. Cái này thảo căn đại V ở Weibo thượng có được gần 800 vạn fan số lượng. Hơn nữa có nhàm chán võng hữu trộm cho hắn đã làm fan thành phần phân tích. Cơ bản đều là sống phấn. Ở đương hồng minh tinh phổ biến cũng chỉ có 5-600 vạn fan còn gấp không ít cương thi phấn. Niên đại, cái này bác chủ, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Weibo đệ nhất võng hồng. Càng khó đến chính là, cái này bác chủ cũng không phải ơ cao marketing, nghe nói ở hắn bạo hồng lúc sau. Có vài gia marketing công ty đều ý đồ đem hắn đánh dấu kỳ hạ. Nhưng cái này bác chủ tựa hồ phi thường tài đại khí thô. Có một đoạn thời gian ước chừng là không thắng này phiền duyên cớ. Trực tiếp Weibo chí đỉnh một cái. Có rất nhiều tiền, không bán hào, lăn, đến nỗi có một đoạn thời gian nội. Được xưng là Weibo khoe giàu đệ nhất nhân. Đã chịu không ít chua lòm phê bình. Đương nhiên, cũng hấp dẫn không ít ăn này một bộ phấn. Ngay từ đầu còn có người cảm thấy này chỉ là cái này bác chủ marketing kịch bản. Bởi vì có người chuyên môn khảo quá cổ, cái này tài khoản sớm nhất chính là làm ơ cao marketing lập nghiệp. Sau lại không biết cái gì thời gian bắt đầu, mới dần dần biến thành một đám người hào. Đến nỗi từ khi nào bắt đầu, đại gia ai cũng nói không rõ. Tựa hồ là mỗi năm tham dự vạch trần dung thị thập nhị trung phó hiệu trưởng lấy quyền mưu việc tư. Kiện lúc sau, kia sự kiện vẫn là năm đó Weibo 10 đại nhiệt điểm sự kiện chi nhất. Nhưng lúc ấy tham dự này khởi sự kiện bác chủ rất nhiều. Cái này hào chỉ là trong đó tương đối trào phúng một cái. Làm chứng cứ tựa hồ không đủ. Kia lúc sau, cái này bác chủ kim câu chuyện cười tần ra. Mỗi khi đều có thể sáng tạo ra dẫn dắt trào lưu niên độ nhiệt từ. Đưa tới đại lượng cùng phong chuyển phát. Dần dần, cái này tài khoản càng ngày càng hồng. Nhưng là tài khoản hạ nhân. Lại càng ngày càng thấp điều. Không chỉ có không còn có tuyên bố qua bất luận cái gì marketing quảng cáo. Nhiều năm như vậy, cũng không có tham gia qua bất luận cái gì võng hồng hoạt động. Đến nay thân phận thành mê. Bác chủ càng là điệu thấp, các võng hữu càng là tò mò, cái này tài khoản như thế tài hoa hơn người, cư nhiên nhiều năm như vậy đều không suy xét biến hiện. Sống được phẳng phất một cái tiểu hào giống nhau, cũng không biết đồ chính là cái gì, đồ cái gì, đương nhiên là cái gì cũng không cầu. Đối với cái này tài khoản bạo hồng, Trịnh Bằng Khinh bản nhân cũng là thực ngoài ý muốn. Năm đó hắn hoa một bút tiền trinh mua cái này tài khoản chuyên môn dùng để trào phúng Hoắc Bình. Xuyên phụ tử, dựa theo chính hắn dự tính, theo hắn tiếp nhận cái này tài khoản lúc sau, cái này tài khoản hẳn là sẽ chậm rãi yên lặng, cuối cùng trở thành Weibo thượng không đếm được vô danh tài khoản chung một cái. Rốt cuộc hắn không dựa cái này ăn cơm, không có khả năng tốn tâm tư đi kinh doanh một cái Weibo tài khoản. Mà theo về sau ơ cao marketing thành thục, minh tinh hào quật khởi, ở võng hồng fan động một chút trăm vạn khởi niên đại. Mấy chục vạn fan, trong đó ước chừng còn có không ít sẽ bởi vì hắn từ bỏ kinh doanh tài khoản mà rời đi. Cái này cấp bậc tài khoản, thật sự không tính là cái gì đại hào, nhưng mà làm hắn không thể tưởng được chính là, sao lại cái này tài khoản, càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Cuối cùng bạo hồng, trở thành thảo căn võng hồng trung đệ nhất thê đội, còn đạt được danh hiệu, Internet thời đại lộng chiều nhi, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn cũng không thể ở Weibo thượng nói thẳng, chính mình cũng không lộng chiều, chính mình chỉ là chiều khuân vác công, nói lên cái này tài khoản vận đỏ, thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn, Hoắc Bình xuyên sự kiện qua đi lúc sau. Trịnh Bằng Khinh liền trực tiếp đem cái này tài khoản trở thành tư nhân tài khoản ở dùng. Tâm tình hảo liền tùy tiện phát điểm đồ vật, không có việc gì nói khả năng 10 ngày nửa tháng đều không phát một câu. Vấn đề ở chỗ, hắn tùy tiện phát một ít lời nói, thường thường có chứa một ít đời trước, khả năng còn muốn qua mấy năm mới có thể lưu hành lên ngạnh. Trịnh Bằng Khinh ước nguyện ban đầu cũng không phải thật sự muốn chơi ngạnh. Đối với hắn cùng Lâm Khiển tới nói, những lời này đó đều bất quá là hàng ngày dùng từ mà thôi. Bọn họ thậm chí phân không rõ, này đó lưu hành ngữ là cái nào thời gian điểm lưu hành lên. Sau đó ngoài ý muốn, rất nhiều câu đều bạo đỏ. Hắn tùy tiện phát Weibo, động bất động liền đưa tới hơn 10 vạn chuyển phát. Thường thường thượng đứng đầu liền không nói, cơ hồ mỗi năm Weibo nhiệt từ kiểm kê, hắn đều trên bảng có tên. Có một lần hắn cùng Lâm Khiển hẹn hò, trong lúc vô tình chụp được một chương Vân ảnh chụp, nhớ tới một cái thực thổ ngại, sau đó hắn liền đã phát điều xứng đồ Weibo, thần mã đều là mây bay. Lúc ấy hắn cùng Lâm Khiển đều bị cái này N5 trước thổ vị trào lưu thổ tới rồi. Một bên phát một bên cười đến đánh ngã. Sau đó, cái này ngạnh liền, bạo đỏ, võng hữu bình luận, sợ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển. Một cái tài hoa hơn người lưu hành sáng lập giả. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Lâm Khiển, ngoặc kép, dù sao mặc kệ hắn phát cái gì, đều sẽ biến thành trào lưu. Dần dần Trịnh Bằng Khinh chính mình cũng khống chế không được cục diện. Thành Weibo đệ nhất võng hồng. Hơn nữa hắn không marketing, không tham dự internet xé bước, cũng không khai đào bảo cửa hàng bán quần áo. Có thể nói là toàn võng nhất Phật nhất có cá tính đại hào. Ở người qua đường võng hữu gian hảo cảm độ vẫn luôn đều rất cao. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tài khoản có một ngày, sẽ bị hack lên hot search. Nói lên chuyện này, Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ hắn không quá tưởng nói. Cái này hào ở võng hữu trong lòng là một cái võng hồng hào. Ở Trịnh Bằng Khinh trong mắt bất quá là cái tư nhân tài khoản. Vì thế ở Lâm Khiển gây dựng sự nghiệp lúc sau, hắn liền thường thường chuyển phát một ít xuyên toa khoa kỹ tin tức cùng sản phẩm tin tức. Trong lúc một lần có người cho rằng hắn là tiếp xuyên toa khoa kỹ quảng cáo. Sau lại chứng minh, hắn chính là xuyên toa khoa kỹ phấn. Nói đúng ra, hẳn là xuyên toa khoa kỹ lão bản Lâm Khiển phấn mà thôi. Bởi vì cái này tài khoản duyên cớ, xuyên toa khoa kỹ ở gây dựng sự nghiệp lúc đầu liền thảo một đợt nhiệt độ. Lệnh hứa không có tiền làm quảng cáo loại nhỏ gây dựng sự nghiệp công ty hâm mộ không thôi. Xem như vì xuyên toa khoa kỹ quật khởi cống hiến không ít lực lượng. Bất quá cái này khác nói, theo xuyên toa khoa kỹ mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Công ty hai gã người sáng lập Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử cũng dần dần đi đến trước đài. Lâm Khiển vận đỏ, có thể nói hoàn toàn là dự kiến bên trong, ai cũng sẽ không đối này cảm thấy ngoài ý muốn. Lệnh đại gia ngoài ý muốn chính là, cùng với Lâm Khiển vận đỏ, Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử P cũng đỏ. Theo Weibo lưu lượng bạo tăng, WeChat xuất hiện, tự truyền thông dần dần thành thục. Hủ văn hóa cũng thổi quét toàn bộ Internet, mà Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử, ở hủ nữ trong mắt, đó chính là một cái kinh điển P khuôn mẫu, quen biết với thiếu niên, cùng nhau ở A Đại liền đọc, một cái thương nghiệp thiên tài, một cái kỹ thuật cuồng nhân, liên thủ sáng lập đệ nhất gia công ty liền thành công trở thành ngành sản xuất đệ nhất thê đội xí. Nghiệp chi nhất, hơn nữa hai người xuất sắc bên ngoài. Tuy rằng Kha Mộc Tử xuất hiện ở công chúng trước mặt thời điểm thường thường có một loại tùy thời muốn chết đột một cảm giác, nhưng càng là như vậy, các võng hữu não bổ càng nhiều. Một cái trong lòng chỉ có kỹ thuật cùng máy tính, một cái khác liền giúp hắn đem hắn mộng tưởng thực hiện cấp toàn thế giới. Trở lên ngạnh không ngừng lặp lại xuất hiện ở Internet mấy vạn đồng nghiệp văn chung. Phi thường mà vui buồn lẫn lộn. Mà này đối P vận đỏ, cũng không ngừng đẩy biện pháp hay xuyên toa khoa kỹ đánh giá giá trị. Đầu tư người buổi tối tránh ở trong chăn soát đồng nghiệp văn thời điểm, đều sẽ nhịn không được trộm cười ra tiếng tới, nhưng cũng không phải mỗi người đều nhạc thấy này đối P vận đỏ. Lệnh mọi người đều không tưởng được chính là, cái thứ nhất đứng ra phản đối việc hôn nhân này, thế nhưng là được xưng toàn võng nhất pit siêu cấp võng hồng. Sợ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển, ngay từ đầu, Bác chủ khiển khiển, võng hữu nickname, còn chỉ là thường thường biểu đạt một chút đối này đối p bất mãn. Ngôn luận bao hàm nhưng không giới hạn trong, không xứng, một chút đều không xứng. Lâm khiển soái nhiều, Kha Mộc Tử thẳng nam hơi thở đều phải lao ra vũ trụ hảo sao. Hắn cùng Lâm khiển là hai cái thứ nguyên, p, tưởng đều đừng nghĩ, căn cứ ta quan sát, Lâm khiển hẳn là gia đình hạnh phúc, sớm đã có đối tượng. Kha Mộc Tử không cơ hội, Kha Mộc Tử fan mau cút ra ta Weibo. Bằng không ta liền đi ẩu đả Kha Mộc Tử. Vị này Phật hệ bác chủ, tại đây đối p trước mặt, dần dần bại lộ ra táo bạo một mặt, sau lại có võng hữu phân tích ra hắn chân chính thành phần. Người này là Lâm khiển độc duy, cái này từ hắn Weibo ít liền có thể nhìn ra tới. Căn cứ võng hữu phỏng đoán, khinh ngủ khiển biểu đạt chính là hẳn là nhẹ nhàng ngủ Lâm khiển ý tứ. Đương nhiên cũng có võng hữu tỏ vẻ phản đối. Cái này bác chủ ít sớm tại Lâm khiển ngang trời xuất thế mấy năm trước đã kêu cái này. Trong lúc nhất thời, trên mạng phân tranh không ngừng, mà làm cho khiển khiển bác chủ bị hắc lên hot sớt nguyên nhân. Còn lại là bởi vì Kha Mộc Tử cùng Lâm khiển p vòng đột nhiên xuất hiện một cái cao sản thái thái. Vị kia thái thái nguyên lai chính là nổi danh bàn tay to, não động đại, sản lượng cao, hành văn hảo. Thái thái vừa xuất hiện, xong rồi, Kha Lâm CP nhanh chóng thổi quét toàn bộ đồng nghiệp vòng. Trở thành sản phẩm trong nước đồng nghiệp đệ nhất cổ, Trịnh Bằng khinh thực khó chịu, phi thường ấu trĩ mà ở Weibo thượng cùng vị kia thái thái battle lên. Battle phương thức cũng rất nhỏ học sinh, hắn ở chính mình Weibo thượng chụp câu lời bình vị kia thái thái văn. Lung tung biên, Lâm khiển không thích nhiên hạ. Nam thượng mới là chân tuyệt sắc khoa khoa, Kha Mộc Tử là cha nam nhân tiết được không? Đừng nói người, máy tính hắn đều có 18 đài, mỗi ngày đem Kha Mộc Tử lộng đi ngủ không phải Lâm khiển. Là hắn thủ hạ N cái trình tự viên. Nói lại lần nữa, Kha Mộc Tử cha nam, mỗi ngày lộng hắn ngủ trình tự viên đều không phải cùng cạch cái này cuộc họp báo Lâm khiển cùng. Kha Mộc Tử song song tinh thần không phấn chấn. Là bởi vì Lâm khiển hôm trước buổi tối cùng hắn đối tượng ngủ. Kha Mộc Tử cùng máy tính ngủ. Không phải bởi vì bọn họ hai người cùng nhau ngủ. Cái này thái thái, không được nói lại lần nữa. Cái này thái thái, thật sự không được. Kha Mộc Tử cũng không được. Hắn là thật sự cha. Hắn lại vào tay một máy tính. Xem ra tiểu bà cũng muốn thất sủng. Trịnh Bằng khinh lại là trào phúng trong vòng thái thái lại là trào phúng Kha Mộc Tử cha nam. Hơn nữa dĩ vãng các loại bảo Kha Mộc Tử ngủ trước không rửa mặt hắc liêu. Rốt cuộc, Kha Mộc Tử các fan nổi giận. Bắt đầu rồi học sinh tiểu học chi gian chiến tranh. Cười chết, cái này bác chủ là chính mình muốn ngủ Lâm khiển ngủ không đến. Ghen ghét đến nổi điên đi, cách màn hình ta đều có thể ngửi được kia cổ toan vị, bác chủ. Tỉnh tỉnh, nhanh lên lên dọn gạch đi, liền tính Kha lão bản ngủ không đến Lâm khiển, cũng không tới phiên ngươi, ta manh bê toàn thế giới nhất xứng. Lâm khiển cùng Kha Mộc Tử duyên trời tác hợp, tức chết ngươi, a còng Kha Mộc Tử, Kha lão bản, người này phỉ báng ngươi, chạy nhanh khởi tố hắn, chúng ta giúp ngươi làm chứng, ta yêu cầu cái này bê cấp Kha lão bản xin lỗi. Bằng không không để yên, NB, còn tin nóng Kha lão bản có 19 máy tính, còn ngủ trước không rửa mặt, nói rất đúng giống chính mắt nhìn thấy giống nhau. Ha ha, Kha lão bản mặt như vậy bạch, du quang thủy hoạt, khẳng định mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ mặt hương hương. Cái này P ghen ghét chi tâm thật là xấu xí. Ngoặc kép, Kha Mộc Tử fan, vị kia thái thái fan. Còn có vô số p phấn đồng thời ra tay, rốt cuộc đem vị này tài hoa hơn người lộng triều nhi lại lần nữa đưa lên hot search. Bất quá đây là hắn lần đầu tiên, bị hắc đi lên, lần này hot search động tĩnh to lớn, đem năm đó thập nhị trung xã hội đen học bù tiểu tổ đều kinh động. WeChat xuất hiện lúc sau, bọn họ liền có một cái WeChat đàn, vì thế tự nhiên mà vậy. Liền có người đem chuyện này chuyển phát đến đàn lên rồi. Đồng Minh Ân, ta còng Trịnh Bằng khinh. Lão đại, ngươi xem cái này bác chủ hảo hảo cười. Ta đi vây xem một chút. Hắn hình như là khiển ca Duy Phấn. Mỗi ngày đều ở trên mạng liếm khiển ca. Lâu Tinh Quang, Duy Phấn là thứ gì? Hứa Giao, là chỉ ái A khiển một người ý tứ đi. Giang Đình Tuấn, thật đáng thương. Hắn đại khái không biết. A khiển đã có khinh ca đi. Chu Đạo Tháp, thật đáng thương. Còn vì khiển ca bị mắng thành như vậy. Cẩu Tân Đậu, thật đáng thương. Hắn ái không hề ý nghĩa. Phó Nghi Phi, đáng thương thêm một. Phan Khải Bác, đáng thương thêm nhì. Trịnh Bằng Khinh, đáng thương các ngươi cái đầu. Đó chính là ta. Trong đàn, Trịnh Bằng Khinh đối chính mình bị hắc lên hot sớt sự tình không lắm để ý. Hắn là sóng to gió lớn đi tới. Trên mạng sôi nổi hỗn loạn với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Trước mắt quan trọng nhất chính là, lập tức phát bác, bằng không tiểu phấn đương trường chết thả mơ siêu. Trịnh Bằng Khinh tay đặt ở Kha Mộc Tử tân máy. Tính nguồn điện đắp lên, uy hiếp nói, Kha Mộc Tử, người đừng xúc động, tiểu kim là vô tội. Trịnh Bằng Khinh nghi hoặc, tiểu kim, không phải tiểu phấn sao? Kha Mộc Tử, đó là hoa hồng kim, không phải hồng nhạt. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, các ngươi thẳng nam cũng như vậy sẽ phân nhan sắc sao? Kha Mộc Tử móc ra chính mình di động, ta lập tức phát Weibo, người mau bắt tay rời đi tiểu kim ơ siêu. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, kia hành đi. Trong văn phòng một đoàn trình tự viên nhóm, ngoặc kép, lão bản mệnh môn, thật là làm người lấy đến gắt gao. Vì thế, ở Weibo thượng một tảng lớn phấn hắc đại chiến sôi nổi hỗn loạn không ngừng nghỉ chung. Sự kiện vai chính chi nhất, vạn năm không phát một cái Weibo thần bí trạch nam Kha Mộc Tử. Một hơi liên tục đã phát mấy cái Weibo, ta còng Kha Mộc Tử, ta thật là cha nam, ta có 18 máy tính, ta còng Kha Mộc Tử, mỗi ngày đều là bất đồng trình tự viên bồi ta ngủ. Ta còng Kha Mộc Tử. Hôm nay ta có đệ thập 9 máy tính tiểu kim, đối ta thứ 18 máy tính tiểu bạc ái lược có giảm bớt. Ta còng Kha Mộc Tử, ta là thằng, thằng nam hơi thở phá tan vũ trụ, ta ô vuông áo sơ mi có thể vì ta chứng minh. Ta còng Kha Mộc Tử, ta ngủ trước không rửa mặt, không có thời gian, theo Kha Mộc Tử Weibo từng điều phát ra tới, đang ở vội vàng mắng Trịnh Bằng Khinh các võng hữu, các võng hữu. Kha lão bản, ngươi là bị bắt cóc sao? Đúng vậy, lời nói liền chớp chớp mắt, bất quá thực mau lại có bác chủ khiển khiển fan ra tới chào phúng nói. Chớp chớp mắt cái này lưu hành câu cũng là chúng ta khiển mang theo tới. Các ngươi Kha phấn không tư cách dùng, các võng hữu, Kha lão bản lập tức nói chính mình cùng trình tự viên ngủ. Lập tức nói chính mình là thẳng nam, khẳng định là bị bắt cóc đi. Còn có võng hữu suy đoán Kha Mộc Tử tài khoản có phải hay không bị trộm. Rốt cuộc Kha Mộc Tử hàng năm không online, bị trộm cũng là rất có khả năng. Vì thế đại gia mắng to bác chủ khiển khiển là đồ vô sỉ. Thế nhưng sử dụng loại này đê tiện thủ đoạn, nhưng là thực mau, Kha Mộc Tử lại phát bác. Kha Mộc Tử, ảnh chụp, Kha Mộc Tử ăn mặc đã phát nhăn ô vuông áo sơ mi. Ngồi ở một chương chuyên môn đặt làm siêu đại L hình cái bàn trước. Trên bàn, là một loạt màn hình nội dung bị đánh mã, nhưng là sắc ngoài nhan sắc các không giống nhau máy tính. Kha Mộc Tử đôi tay triển khai, đối máy tính làm ra một cái trái ôm phải ấp tư thế. Hắn mặt như nhau dĩ vãng, bạch bạch, thoạt nhìn thực thủy hoạt, bất quá hiện tại các võng hữu đều ở suy đoán, kia khả năng không phải thủy hoạt. Chính là du quang mà thôi. Các võng hữu, Kha phấn, trên mạng trình tự viên nhóm, ngọa tào, XX máy tính, cái này, này phối trí, này không phải ta trong mộng tưởng hình ảnh sao? Xuyên toa khoa kỹ còn muốn người không? Võng hữu, các ngươi mau tỉnh lại, đi xuyên toa khoa kỹ, khả năng muốn bồi Kha Mộc Tử ngủ. Trình tự viên, vì này đó trang bị Kha Mộc Tử ngủ ta cũng nhận. Võng hữu, bởi vì chuyện này, Kha Mộc Tử cùng hắn trang bị ngoài ý muốn đã chịu trong nghề các đại trình tự viên chú ý. Ngược lại vì xuyên toa khoa kỹ kỹ thuật làm một lần quảng cáo. Bất quá đây là lời phía sau, Trước mắt, Lâm Khiển đang ở soát Weibo, một bên soát một bên, ngoặc kép, bác chủ Khiển Khiển bị hack hot sớt còn ở trang đầu thượng. Bởi vì Kha Mộc Tử lên tiếng, nhiệt độ không hàng phản thăng, đương nhiên, hiện tại đã không phải hoàn toàn hack hắn, mọi người đều ở suy đoán, cái này bác chủ rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì biết nhiều như vậy Kha Mộc Tử liêu. Hơn nữa căn cứ Kha Mộc Tử lên tiếng tới xem, cái này bác chủ hòa Kha Mộc Tử chỉ sợ quan hệ phỉ thiền. Bằng không Kha Mộc Tử cũng sẽ không tại đây đương khẩu vì hắn phát ra tiếng. Thậm chí có người não động mở rộng ra, hay là cái này bác chủ mới là Kha Mộc Tử P. Bằng không Kha Mộc Tử như thế nào sẽ chuyên môn vì hắn nói chuyện. Cái này luận điểm thực mau bị lật đổ. Căn cứ bác chủ phía trước đủ loại biểu hiện tới xem. Hắn xác thật là Lâm Khiển duy phấn không thể nghi ngờ. Hơn nữa bởi vì Lâm Khiển, nói không chừng còn ở chán ghét Kha Mộc Tử đâu. Vì thế lại có người đến ra kết luận, nói không chừng là Kha Mộc Tử yêu thầm cái này bác chủ. Cái này bác chủ thích Lâm Khiển, mà Lâm Khiển còn không có phát ra tiếng. Căn cứ các loại đồng nghiệp văn manh mối biểu hiện. Lâm Khiển có cực đại khả năng, vẫn là thích Kha Mộc Tử, hảo một cái kinh điển chờ biên tam giác quan hệ, ta quyết định đi mua thủy quân lăng xê Kha Mộc Tử cùng Thiệu Tư Giai, Trịnh Bằng khinh ác độc mà. Nói kế hoạch của chính mình, như vậy Kha Mộc Tử đại khái sống không đến Thiệu Tư Giai về nước Lâm Khiển. Ngoặc kép, võng hữu ánh mắt thật ké mơ siêu Trịnh Bằng khinh vẫn căm giận bất bình. Lâm Khiển buồn cười mà xem hắn, sau đó ôm lấy hắn, đem đầu đặt tại hắn trên cổ, ta ánh mắt hảo là đến nơi, Trịnh Bằng khinh thật cũng không phải thật sự để ý. Hắn còn không đến mức đem trên mạng ngôn luận để ở trong lòng. Chính là tưởng nhân cơ hội mắng một chút Kha Mộc Tử mà thôi. Hảo, Lâm Khiển đột nhiên nói, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Khiển đem điện thoại đưa cho hắn xem. Trịnh Bằng khinh mới phát hiện, Lâm Khiển không biết khi nào, đã đăng nhập chính mình năm đó cho hắn mua cái kia Weibo tài khoản. Năm đó Trịnh Bằng khinh vì ghép đôi, trừ bỏ cấp chính mình mua cái đại V hào ở ngoài. Cấp Lâm Khiển cũng mua một cái, bất quá Lâm Khiển lúc sau lại không có dùng quá, nhiều năm như vậy qua đi, Lâm Khiển cầm cái này tài khoản fan đã sớm sói mòn xong rồi. Tài khoản tượng một cái Weibo, vẫn là ở mấy năm trước, Dung Thị Thập Nhị Trung hiệu trưởng sự kiện phát ra tiếng tượng. Mà chính là như vậy một cái không hề tồn tại cảm tài khoản. Lại ở Weibo đứng đầu bị xuyên toa khoa kỹ người sáng lập cùng Weibo đệ nhất võng hồng phân tranh. Chiếm cứ thời điểm, tuyên bố một cái trọng bằng tin tức, ta còng ám hương phù động ước hoàng hôn, ta còng sơ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển. Công khai đi, khinh, ảnh chụp là Lâm Khiển cùng một cái nam tử ôm nhau ôm. Lâm Khiển mặt đặt tại đối phương trên cổ, ảnh chụp góc độ là Lâm Khiển tự chụp, chỉ có thể nhìn đến Lâm Khiển chính diện, mà bị hắn ôm nam tử, lộ ra còn lại là một cái ót, đương nhiên, là một cái thực anh tuấn cái ót. Trịnh Bằng khinh cười một chút, thực mau dùng hắn võng hồng hào chuyển phát này Weibo. Ta còng sơ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển, công khai, khiển, ta còng ám hương phù động ước hoàng hôn, ta còng sơ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển, công khai đi, khinh, ảnh chụp, Weibo tà, tuy rằng trên mạng có không ít Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử P phấn. Nhưng kia thuần túy là võng hữu y, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Khiển thế nhưng thật sự sẽ công khai xuất quỹ đối tượng vẫn là... Cái kia khinh ngủ khiển thế nhưng chính là mặt chữ ý nghĩa thượng khinh ngủ khiển. Các võng hữu hoàn toàn hỗn độn, cùng lúc đó, Kha Lâm CP phấn cũng hỏng mất, ngã ngừng, ta cổ phiếu ngã ngừng, người xác định là ngã đình. Rõ ràng là lui thị, nhân thế gian nhất bi thảm sự tình, không gì hơn chưng nấu, chính chủ, thân thủ hủy đi P, thảm, quá thảm mơ siêu, đừng a. Bọn tỉ muội, Kha lão bản ích máy tính khái lên, chúng ta còn có thể manh, manh cái giám, 19 máy tính, biến chủng mã văn hảo sao, ngoặc kép. cùng xuyên toa khoa kỹ lão bản nhóm tương quan hot search ở Weibo thượng rằng co vài thiên. Nhiệt độ không giảm mơ siêu này cổ nhiệt chiều, cũng đồng dạng thổi quét thập nhị chung bạn cùng trường đàn. Đồng học một, mọi người xem gần nhất hot search sao? Lâm Khiển xuất quỹ. Đồng học hai, new bức, đồng học ba, ta còn đang đợi A Khiển trở về cưới ta đâu. Ta không tiếp thu. Đồng học 4, không tiếp thu thêm 1, ta không đồng ý việc hôn nhân này. Đồng học 5, các người bình tĩnh một chút a. Đồng học 18, cho nên, A Khiển đối tượng rốt cuộc là ai a? Đồng học 19, khinh, không phải là ta tưởng cái kia khinh đi. Đồng học 20, đồng học 21, đồng học 22, đồng học 35, không thể nào, đồng học 36. Lại nói tiếp bọn họ năm đó xác thật, đồng học 37, khiếp sợ chấm JPG đồng học 38, hoảng sợ, thiếp Trịnh bằng khinh, chính là các ngươi tưởng cái kia khinh, các bạn học tập thể, khinh ca hảo, Trịnh bằng khinh, đừng quang vấn an, chúc phúc sẽ không sao, Trịnh bằng khinh, mau, đừng cho ta nói lần thứ hai, các bạn học lại lần nữa tập thể, cầu tân đậu. Chúc khinh ca cùng khiển ca bách nhiên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, đồng minh ân, mẹ nó, lại bị mông ngựa đậu giành trước. Các bạn học, hết chương.